Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, điện. Có ý tứ, lại là có người lớn gan như vậy. Tại khoảng cách Tây Lương Thành gần như thế địa phương, mượn Tây Lương Vương tên tuổi, Gia Cát Ngọc không khỏi cười ra tiếng, nói, Điện Hạ, làm sao bây giờ? Lữ Thiên trợn trắng mắt. Loại này không hiểu thấu bị người mượn dùng cảm giác thật không thoải mái. Đem kia cái gì Trương Tường mang cho ta tới. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn có nhận hay không đạt được ta. Không nhận ra, ta đem hắn tròng mắt móc ra. Lữ Thiên lạnh lẽo nói. Vâng, Bạch Khởi lập tức liền đứng người lên. Chuẩn bị đi tìm tới cái này Trương Tường. Đưa đến Lữ Thiên trước mặt. Đúng lúc này. Đi mà quay lại trưởng quỹ vội vã đi tới chữ thiên số một bao xương. Thần sắc bối rối. Đi mau. Các ngươi đi mau. Lữ Thiên bọn hắn lẳng lặng mà nhìn xem cái này trưởng quỹ. Không ai động. Các ngươi làm gì? Đi mau a. Lão bản lúc đầu ngày mai mới có thể yến thỉnh. Nhưng bây giờ đột nhiên sửa lại thời gian. Bây giờ liền đang trên đường. Các ngươi nếu là không đi. Sẽ bị đánh chết. Các ngươi chết không sao? Cũng đừng liên lụy ta. Trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy, vốn nghĩ kiếm chút chất béo. Không nghĩ tới bây giờ muốn đem mình góp đi vào. Ha ha, xem ra không cần ta đi tìm bọn họ tính sổ. Chính bọn hắn tới. Lữ Thiên cười lạnh nói. Nằm ở thoải mái dễ chịu trên ghế nằm. Lẳng lặng chờ. Gia Cát Ngọc, Bạch Khởi. Huyết Y Hầu cũng là đứng bình tĩnh. Các ngươi đây là muốn làm gì? Trưởng quỹ sợ hãi. Những người này làm sao đổ thừa không đi? Chúng ta là trả tiền. Vẫn là gấp 10. Hiện tại cơm còn không có ăn ngươi liền muốn chúng ta đi. Chẳng phải là đang nói giỡn. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nhìn xem trưởng quỹ. Nhẹ nhàng phe phẩy mình ngũ thải trĩ linh phiến. Chương này nhà dám mượn dùng Lữ Thiên tên tuổi. Là cực lớn không tuân theo. Bọn hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Tiền ta trả lại cho các ngươi. Một điểm không cần. Trưởng quỹ vội vàng nói. Lữ Thiên bọn hắn bất vi sở động. Bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Điểm ấy nguyên thạch. Bọn hắn vẫn là không thiếu. Trưởng quỹ nhìn xem bọn hắn bộ dáng này. Âm thầm cắn răng một cái. Cảm thấy mình là dẫm lên bắt thú kẹp. Khẳng định là phải đại xuất huyết. Không có cách, vì mình mạng nhỏ, hắn chỉ có thể kiên trì. Không chỉ có các ngươi giao tiền trả lại cho ngươi, ta còn bồi thường các ngươi tổn thất. Gấp 10 hoàn trả, như thế nào? Lữ Thiên bọn hắn vẫn như cũ là bất vi sở động. Gấp 20 lần, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch. Cái này lại muốn dạng này mang xuống. Chờ Trương Tường tới, hắn liền xong đời. Cái gì gấp 20 lần? Từ trưởng quỹ sau lưng. Có một đạo tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một người mặc lộng lẫy y phục công tử ca chính là đi ra. Đây là có chuyện gì? Người cái này trưởng quỹ tại nơi này làm cái gì? Cái này chữ thiên trong một gian phòng làm sao lại có người? Chẳng lẽ người không biết phụ thân ta ngay tại trên đường A? Người đến chính là mở lớn tài chủ Trương Tường nhi tử. Trương Vượng, nghe nói Trương Vượng lời nói. Trưởng quỹ sắc mặt nháy mắt trở nên tiết trắng. Trong lòng có một vòng sợ hãi nổi lên khuôn mặt. Hắn âm ngoan nhìn xem Lữ Thiên bọn hắn. Trong lòng tràn đầy oán hận. Đây là các ngươi bức ta đó. Để các ngươi đi. Các ngươi không đi. Vậy cũng đừng trách ta. Trương Đại Công Tử. Cái này cũng không trách ta a. Là bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải tại cái này chữ thiên trong một gian phòng dùng cơm. Ta là thế nào khuyên bọn họ đều không nghe. Còn nhất định phải cho ta gấp 10 giá cả. Hiện tại ta đem tiền trả lại cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần. Ngược lại còn bị cắn ngược lại một cái. Hướng ta muốn gấp 20 lần hoàn lại mới bằng lòng rời đi. Trưởng quỹ khóc ròng ròng đạo. Tựa như mình thụ thiên đại ủy khuất. Lữ Thiên bọn hắn im lặng mà nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy là tôm tép nhãi nhép đang diễn trò. Lữ Thiên cái gì vở kịch không có diễn qua. Liên Trảm Hoàng Tử nước Sở loại này hí hắn đều diễn đến trong xương tủy. Cuối cùng hợp hai làm một. Làm được hí. người, tình dung hợp, liền cái này trưởng quỹ loại này Hạ Tam Lưu diễn kỹ. Thật sự chính là dơ bẩn ánh mắt của hắn. Trương Vượng mặc dù cũng là nhìn ra trưởng quỹ nói chuyện có vấn đề. Chuyện này tồn tại mờ ám. Nhưng bây giờ mấu chốt là phải Lữ Thiên bọn hắn rời đi. Bởi vì phụ thân hắn cũng nhanh đến. Trương Vượng mắt lạnh nhìn Lữ Thiên bọn hắn. Nói, hiện tại, lập tức, cho ta, cút, nếu không các ngươi thiếu lớp ra liền không trách ta. Về phần các ngươi giao tiền, liền lưu lại xem như bồi thường. Nói xong, Trương Vượng chính là ngẩng lên đầu lãnh ngạo mà nhìn xem Lữ Thiên bọn hắn. Chờ lấy Lữ Thiên bọn hắn chủ động đi tới. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, Lữ Thiên bọn hắn không nhúc nhích tí nào. Thậm chí nội tâm còn có chút muốn cười. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Vượng loại này uy hiếp cùng gào thét tựa như là một con nổi giận con mèo đối mãnh hổ tại. Ngao ngao gọi, ha ha ha, thật sự chính là đáng yêu a. Gia Cát Ngọc nhịn không được, rốt cục cười ra tiếng. Trương Vượng sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, hiện đầy xương lạnh, loại này diễu cợt hắn đời này đều không bị qua. Trưởng quỹ, hồ người, Trương Vượng lạnh lùng thốt. Đã nói chuyện không được, vậy cũng chỉ có thể đánh. Hừ, một bang rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đáng đời các ngươi, trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Chính là bắt đầu hô người. Long Đằng khách sạn bên trong, tự nhiên là nuôi dưỡng không ít tay chân. Chuyên môn giải quyết loại này chuyện khó giải quyết. Nhìn thấy Long Đằng khách sạn bên trong tay chân tất cả đều hướng phía chữ thiên số một bao xương. Dũng mãnh lao tới. Trong khách sạn người cũng là ngạc nhiên. Đây là thế nào? Long Đằng khách sạn tay chân làm sao tất cả đều hướng phía chạy chỗ đó đi? Chẳng lẽ là có người tại chữ thiên số một bao xương nháo sự? Cái này nhưng khó lường a. Dám ở nơi này nháo sự. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này cùng Tây Lương Vương có quan hệ sao? Đi đi đi, mau đi xem một chút. Là cái nào không có mắt? Long Đằng khách sạn bên trong người tất cả đều hướng phía chữ thiên số. Một bao xương nơi này xông lại. Bất quá bọn hắn cũng không thể nhìn rõ ràng chữ thiên trong một gian phòng tình cảnh. Bởi vì Long Đằng khách sạn bên trong tay chân còn có Trương Vượng. Trưởng quỹ đem cửa ra vào ngăn chặn. Bọn hắn từng cái hoặc nhảy dựng lên. Hoặc leo đến trên cây cột. Dò xét cái đầu muốn xem một chút. Ha ha ha, có chút ý tứ. Chỉ những thứ này tiểu bằng hữu. Lữ Thiên không khỏi cười nhạo lên tiếng. Những này tay chân hắn thấy. Thật là đệ đệ a. Ở bên ngoài trên hành lang. Có một người mặc vải rách áo lão đầu ngay tại quét rác. Sắc mặt sầu khổ. Thân thể còng xuống. Ai. Cần gì phải tham kia món lời nhỏ đâu. Bây giờ bị người hố đến như nơi đây bước. Chỉ có thể tại nơi này quét rác. Ta cô phụ đại hoàng tử điện hạ chờ mong a, khiến cho Long Đằng khách sạn tên tuổi bị người cướp đi. Người này chính là Hoàng Lương Trấn Bên, trên bị Lữ Thiên ban tên Hoàng Tiền. Hoàng Tiền nhìn xem càng ngày càng nhiều người tuôn hướng chữ thiên số một bao xương. Cũng là mang theo một chút hiếu kỳ đưa tới. Hắn chen qua một cái người, rốt cục bò tới những cái kia đánh trong tay. Xuyên thấu qua khe hở thấy được nằm ngửa ở nơi đó mang theo nụ cười Lữ Thiên. Một nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Thân thể bởi vì khẩn trương mà run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vứt xuống trong tay cây chổi, vội vàng hướng phía trước dùng sức chen quá khứ. Ai, lão nhân này chuyện gì xảy ra? Chen cái gì chen? Ai, làm gì đâu? Muốn chết à? Những này tay chân từng cái khiển trách quát mắng. Trương Vượng nghe nói hậu phương thanh âm. Quay người nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy chật vật Hoàng Tiền từ khe hở giữa đám người bên trong gạt ra. Điện điện điện. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tiền vừa mới gạt ra chính là hướng phía Lữ Thiên run rẩy hô. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.